Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, khinh thường. Tần Vân Phương lập tức liền nói không ra lời. Hoa mấy trăm ngàn đi mời một cái người làm giám đốc tới phản ứng công ty châu báu. Thật đáng giá không? Nguyệt Giao, ta xem nãi nãi vẫn chưa nghĩ ra chuyện này. Hay là cho chút thời gian để cho nãi nãi suy nghĩ thật kỹ đi. Loại chuyện này không gấp được. Diệp Trần nhìn Tần Vân Phương dáng vẻ. Liền biết nàng là bỏ không được cái này mấy trăm ngàn đồng tiền. Dẫu sao, xem nàng cái loại này coi tiền như mạng người. Làm sao bỏ được? Nãi nãi, người ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vân Phương. Hỏi, chuyện này xác thực còn cần phải thật tốt thương lượng một tí. Tần Vân Phương nín nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có bỏ được hạ cái này vốn gốc. 100.000 khối một tháng, một năm kia, đều phải 1.2 triệu. Đáng giá không? Vạn nhất đầu tư thất bại đây. Tần Vân Phương có thể không muốn nhìn như thế một khoản tiền từ trong tay mình chạy trốn. Được, không có vấn đề. Lâm Nguyệt Giao mình vậy bản thân liền không muốn đi dính vào Lâm Thị Tông tộc sự việc. Không muốn tự đi vậy tốt nhất. Thời điểm không còn sớm. Không đi trở về sao? Diệp Trần ở bên cạnh không khách khí chút nào vừa nói. Ngay trước Tần Vân Phương trước mặt nói như vậy. Thật đúng là không có đem điều này nãi nãi coi ra gì. Chúng ta đi. Tần Vân Phương trừng mắt một cái Diệp Trần. Rồi mới lên tiếng. Lâm Phi nâng Tần Vân Phương. Hai người đi ra ngoài. Mẹ, ta đưa ngài. Lý Phượng liền vội vàng nói. Không cần, người cái này hay nữ tế. Thật đúng là tốt đây. Tần Vân Phương hừ lạnh một tiếng, một vùng ống tay áo, liền đi thẳng ra ngoài, trong giọng nói bất mãn, giật tại bày tỏ, cái này, Lý Phượng đưa ra tay lại rụt trở về, trợn mắt nhìn Tần Vân Phương đi xuống bậc thang, ngồi lên xe, trực tiếp đi, Diệp Trần, ngươi xem, lão thái thái cũng tức giận, ngươi mới vừa rồi là làm sao nói chuyện, một chút cũng không có đúng mực. Lý Phượng xoay đầu lại, không nhịn được khiển trách, trách ta, Diệp Trần giống như không nghe thấy, thần sắc như thường, một chút cũng không có thay đổi, trực tiếp đi vào trong phòng bếp, liền bắt đầu nấu cơm. Đối với Lý Phượng làm người, hắn vậy đã sớm thăm dò rõ, chỉ là một ngoài miệng không buông tha người mà thôi, cả ngày miệng hay, Diệp Trần đối với nàng nói đã có miễn dịch hiệu quả. Muốn phải sống thoải mái một chút, chính là không nên cùng kẻ ngu tranh luận, lãng phí miệng lưỡi. Tô Thất Thất đem một màn này đều thấy ở trong mắt. Trong lòng coi như là đối với Diệp Trần lại có nhận thức mới. Người đàn ông này rất lợi hại, rất có thể nhịn, đồng thời vậy rất có quyết đoán. Đối nội nhẫn, đối bên ngoài, tàn nhẫn, chỉ riêng bằng hắn đá Lâm Dương một cước kia, liền thuyết minh. Hắn là cái người tàn nhẫn. Đối với nãi nãi cũng là không khách khí chút nào. Lời nói bên trong đều là phúng gai. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Lý Phượng cái này mẹ vợ. Nhưng là phá lệ tha thứ. Bỏ mặc đối phương làm sao giễu cợt. Mắng chửi người. Diệp Trần cũng trực tiếp coi thường. Không mở rộng mâu thuẫn. Nếu là Diệp Trần có thể lấy ra mới vừa đối với Lâm Dương vậy cổ ngoan kính. Vậy Lý Phượng tuyệt đối không dám theo Diệp Trần nói như vậy. Hết lần này tới lần khác không có. Vậy liền thuyết minh, những thứ này đều là Diệp Trần một mực đang khắc chế. Mà Lý Phượng cũng là hình thành thói quen. Đối với Diệp Trần là thói quen liền mắng chửi người. Nhưng quên, nàng đối mặt là một cái người tàn nhẫn. Chỉ có cái loại này trên thân thể bản năng phản ứng. Mới sẽ để cho Lý Phượng không thấy Diệp Trần tàn nhẫn. Lúc ăn cơm tối, Lý Phượng tự nhiên lại nói đến tông trong tộc sự việc. Ngày hôm qua ta và muội muội ngươi ở tông tộc bên trong nghỉ ngơi. Nãi nãi ngươi còn đặc biệt tìm được chúng ta. Muốn cho chúng ta thật tốt nói ngươi đó. Sớm một chút trở lại tông tộc bên trong tới đi. Đối với ngươi không chỗ xấu. Lý Phượng nghiêm túc nói. Nãi nãi ngươi cũng nói. Cái này tông tộc bên trong. Vậy không có gì đặc biệt nhân tài. Nàng cũng ở đây tìm người nối nghiệp. muốn cho ngươi làm, bất quá cần một cái quá trình, muốn khảo sát, ngươi muốn lộ ra mình năng lực tới. Như vậy, nàng liền có thể thuyết phục người trong gia tộc, người nối nghiệp, tìm ta. Lâm Nguyệt Giao đối với tin tức này độ chuẩn xác, vẫn có chút hoài nghi. Dẫu sao, lấy nãi nãi người kia phẩm, sẽ như thế dễ dàng đem nàng làm vì tông tộc người thừa kế. Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm giác được có chút không thể nào. Huống chi, nàng hiện tại còn chỉ là một người ngoài, đã thối lui ra tông tộc người ngoài. Ngươi đừng không tin, những lời này ta nghe được, muội muội ngươi cũng là nghe được. Lý Phượng nói nghiêm túc trước, một chút cũng không giống như là nói đùa. Nghiêm trang, tỷ, là thật, ta cũng ở bên cạnh nghe đây. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, nói, ngươi không bằng biểu hiện tốt một chút một tí, đi ngay tông tộc công ty châu báu bên trong công tác. Như vậy, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, nãi nãi liền sẽ để cho ngươi làm tông tộc người thừa kế. Đến lúc đó, toàn bộ Lâm thị tông tộc đều phải nghe lời ngươi. Vậy hơn náo nhiệt à? Cái này, cho dù là vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trên mặt vẫn là không có gì vẻ mừng rỡ. Nếu như là trước kia, nàng có lẽ sẽ cảm thấy đây là một chuyện đại hỷ sự. Thuyết minh nãi nãi bắt đầu tín nhiệm nàng. Nhưng hiện tại mà, có công ty châu báu đỉnh thịnh sự nghiệp, nàng đã không có như vậy nhiều tâm tư đi chiếu cố tông tộc chuyện bên này. Nguyệt Giao, ngươi thật không suy nghĩ hạ à? Lý Phượng gặp con gái mình trên mặt cũng không có gì vui mừng. Một hồi không rõ ràng, Lâm thị tông tộc lớn như vậy sản nghiệp, nhiều người như vậy, nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cũng một chút sức hấp dẫn cũng không có sao? Sau này hãy nói đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có một nói từ chối. Thừa kế tông tộc sức hấp dẫn ngược lại không lớn. Cho dù nàng muốn chọn, đó cũng là thật vì đi thừa kế phụ thân di chí. Trấn Hưng gia tộc, lớn như vậy tông tộc đâu? Nhiều tiền như vậy, tỷ tỷ, người vẫn là thừa kế đi. Đến lúc đó ta cũng không buồn tiền xài. Lâm Tiết Giao cười hắc hắc, mặt đầy mê tiền. Nàng đời này mơ ước, chính là cái gì cũng không cần làm. Còn có hàng loạt tiền sai. Tô Thất Thất nhìn cái này một đại gia đình. Rốt cuộc rõ ràng Diệp Trần tại sao một mực không thế nào phản ứng Lý Phượng và Lâm Tiết Giao. Cái này hai người hoàn toàn chính là quỷ mục à. Và Nguyệt Giao một so. Một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Trần ở nơi này là sợ các nàng. Hoàn toàn liền thì không muốn và đứa ngốc bàn về ngắn dài à. Là một người thông minh. Từ một người xử sự làm người phương pháp, liền có thể nhìn ra người này là người thông minh, vẫn là cái gì, mà Diệp Trần, rõ ràng chính là một cái tình thương rất cao người thông minh. Diệp Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nguyệt Giao bất chi bất giác tới giữa có chút nhớ nghe một chút Diệp Trần ý kiến. Liền trực tiếp hỏi lên, có lẽ, đây chính là một loại tâm lý ám chỉ, ở có vấn đề thời điểm. Phải nghe theo nghe Diệp Trần ý kiến. Ta xem à, thừa kế là giả, muốn cho ngươi thay tông tộc kiếm tiền là thật. Diệp Trần vừa ăn cơm, vừa nói, dẫu sao, hiện tại Lâm thị tông tộc, có thể kiếm tiền người phỏng đoán không nhiều lắm, đều là tiêu tiền người. Nhập không đắp ra, nếu là không có một cái lời điểm, vậy nãi nãi tự nhiên muốn tới mời ngươi. Nhập không đắp ra, nghe nói như vậy. Lý Phượng liền một hồi khinh thường cười, không vui nói, ngươi biết cái gì, ngươi nói tông tộc không kiếm tiền, ngươi là ở chọc cười ta đi, Lâm thị tông tộc như vậy nhiều xí nghiệp, như vậy nhiều công ty lớn, siêu thị lớn, sẽ không kiếm tiền sao, ngươi đầu óc hư đi, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục đang ăn cơm, chỉ là đem Lý Phượng nói cho trực tiếp lọc rớt, theo một người ngu tranh luận. Có ý tứ sao? Tự nhiên không có. Lâm thị tông tộc, tại Thiên Hải đúng là coi như là một cái gia tộc không nhỏ. Danh nghĩa sản nghiệp tùy thuộc rất nhiều. Kiếm tiền công ty cũng không thiếu. Nhưng Diệp Trần sở dĩ nói Lâm thị tông tộc nhập không đắp ra. Đó cũng là có nguyên nhân. Có lẽ Lâm thị xí nghiệp rất kiếm tiền. Nhưng tiêu tiền, cũng không thiếu. Chỉ từ Tần Vân Phương thành tựu gia chủ. Cả người trên dưới. Đều là tất cả loại đồ trang sức. Mặc quần áo, cũng là vô cùng sang trọng, xa xỉ, cái này cũng được đi. Lại xem Lâm Dương và Lâm Phi, cả người trên dưới, đều là hơi tiền vị, cả ngày nghĩ đều là ăn uống vui đùa, vô tài không học, hết lần này tới lần khác người như vậy lại thâm sâu được cưng chiều yêu. Còn ở tông tộc bên trong chiếm cứ nhất định địa vị. Tần Vân Phương sủng ái như vậy con em, cho bọn họ tiêu tiền. Vậy tông tộc bên trong có chân chính tài cán người có thể ngây ngô đi xuống sao? Sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ đi. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Lời này là một chút cũng không giả. Một gia tộc bên trong, lên xà nhà bất tránh, hạ lương tự nhiên vậy sẽ nghiêng. Cứ thế mãi, tông tộc nếp sống liền biến. Hiện tại Lâm Thị còn ở dựa vào trước khi căn cơ ở trống. Cùng trước kia phát triển hoa hồng cũng tiêu hao hết, tự nhiên bắt đầu suy bại. Tần Vân Phương cũng là nhận ra được loại biến hóa này, mới khẩn cấp muốn đem công ty châu báu đỉnh thịnh nhận được tông tộc danh nghĩa. Như vậy thì có thể tiếp theo một cái mạng. Đáng tiếc là, Lý Phượng chỉ có thấy được Lâm Thị ở bên ngoài những cái kia xí nghiệp. Những công ty kia, cảm thấy, công ty nhiều, liền nhất định rất kiếm tiền. Quang sẽ kiếm tiền không dùng. Một cái tông tộc, càng phải học biết tiêu tiền. Sẽ phân phối mới là trọng yếu nhất. Những quy củ này không thay đổi. Cho dù Lâm Nguyệt Giao đi giúp bọn họ kiếm tiền, cũng chỉ là cho nhiều bọn họ gia tăng một ít tiền tiêu vặt tiền mà thôi. Cũng không thể ở trên căn bản thay đổi Lâm Thị suy bại. Nguyệt Giao, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Lý Phượng nghiêm túc nói. Bữa trước ta nghe nãi nãi nói. Hiện ở xí nghiệp của gia tộc cũng đang lời đâu. Như vậy nhiều xí nghiệp cũng lời. Vậy mỗi tháng đều là một đại bút cự ngạch tài sản. Người nếu có thể đón lấy, vậy khẳng định là có thể hơn nữa kiếm tiền. Phải không? Lâm Nguyệt Giao vậy rất hoài nghi chân thực tính. Nãi nãi sẽ đem gia tộc xí nghiệp bên trong đưa vào hoạt động tình huống theo mình mẫu thân nói. Có chút giả. Sau này hãy nói đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn nói cái vấn đề này. Buông chén đũa xuống. Nói, ta ăn xong rồi. Nói xong, liền đứng dậy đi qua một bên ghế salon trên. Nhìn lên tivi tới. Lý Phượng không thể làm gì khác hơn là tạm thời im miệng. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Tựa hồ là ý trách cứ. Nhưng tiếc là, Diệp Trần căn bản không xem nàng ánh mắt. Tự mình đang ăn cơm. Cùng mọi người cũng ăn xong rồi. Hắn liền đem chén đũa cho lấy đi. Đến trong phòng bếp vội vàng. Từ đầu đến cuối không phản ứng Lý Phượng. Tuyệt. Tên này. Lý Phượng trắng khiến cho nửa ngày ánh mắt. Kết quả đối phương không để ý. Uổng phí thời gian. Cũng không tức giận mà. Buổi tối rửa mặt xong. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Trần một người. Hắn rửa mặt xong liền sau đó. Liền từ trên ban công nhảy xuống. Tối ngày hôm qua Tô Thất Thất cô nàng kia dò xét một lần. Tối hôm nay hẳn không biết. Vậy thì thật là tốt có thể đi tìm Hạ Liễu Như Yên. Mới vừa đi ra mấy bước. Diệp Trần liền từ trong khẩu khí ngửi thấy một chút mùi không giống tầm thường. Sát khí. Cùng với một chút nhàn nhạt người ngoài hơi thở. Đến Diệp Trần tầng thứ này. Hắn đối với trong không khí dư thừa mùi là đặc biệt nhạy cảm. Đặc biệt là ở nhà vùng lân cận trong hoàn cảnh, hắn đã đặc biệt quen thuộc, hơi nhiều một chút người ngoài hơi thở, hắn liền có thể cảm giác được. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn bước chân liền không tự chủ tăng nhanh rất nhiều. Trực tiếp vọt vào Liễu Như Yên trong nhà, bên trong quả nhiên không có một bóng người, trên bàn còn để một ly cà phê, tay hơi chạm đến một tí, còn có thể cảm giác được một chút nhiệt độ. Mới vừa đi không bao lâu, Diệp Trần hai mắt hơi nheo lại, xem ra, là mình khinh thường, mấy ngày nay bận bịu cô nhi viện sự việc, đều quên, Hắc Lang hội uy hiếp, nếu đã tới, chắc hẳn, vị kia truyền thuyết bên trong lang đầu vậy đã đến thiên hài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé https://meetiuyensu.com/luan-soi-dan-di-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.